Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, mộng tình hóa hình. Chương 1130, mộng tình hóa hình. Chúng ta thừa cơ không chi hạm đi. Lâm Phong quay về cùng Kỳ hỏi. Đi không được, hư không chi hạm tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng độ phòng ngự không đủ mạnh. Chúng ta muốn đi. Lập tức sẽ bị trong bóng tối người trực tiếp bổ xuống. Cùng Kỳ cặp kia khổng lồ con mắt lấp lóe liên tục, rốt cục có mấy phần nghiêm nghị thần sắc, thầm mắng Lâm Phong gia hỏa này thật có thể gây sự. Đã vậy còn quá nhiều người đều hướng về phía hắn đến. Này không phải Khanh Đại Đế sao? Đem một chiếc nhẫn chữ vật ném tới Cùng Kỳ trong tay. Lâm Phong nói. Nhanh lên một chút bố trí cái thánh văn sát phạt trận. Chúng ta không thể chờ người khác đánh giết tới đi. Cùng Kỳ gật gật đầu. Lập tức kết quả. Lập tức bắt đầu trên mặt đất nhanh chóng khắc họa thánh văn. Cũng cùng lúc này, kim sắc màn ánh sáng bao phủ không gian. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Khổ hạnh tăng một người đại chiến một đám tôn vũ. Những người đó toàn bộ lấy ra thánh khí. Rốt cục đem kim bát rèn đúc màn ánh sáng bắn cho ra vết rạn nứt. E sợ dùng không được chốc lát kim bát màn ánh sáng liền muốn bị nổ ra. Khi đó tôn giả cùng xuất hiện. Nhìn thấy này Lâm Phong sắc mặt hơi có chút khó coi. Dĩ nhiên có nhiều như vậy tôn giả đối với hắn mơ ước. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp những người này tham lam. Hào quang lấp lóe. Lâm Phong xuất hiện trước mặt một con tiểu yêu, nhung mao trắng như tuyết, linh động con người lấp lóe liên tục, tựa hồ cũng nhìn thấy chu vi không giống bình thường. Mộng tình, Lâm Phong hô một tiếng, mộng tình thân thể một cái nhảy vọt, nhảy vào Lâm Phong trong lòng, mà giờ khắc này Lâm Phong trong tay nhưng xuất hiện một cái đan dược bình. Chính là tạo hóa thánh đan, luận làm sao? Trước hết để cho mộng tình đem tạo hóa thánh đan ăn vào lại nói. Này đan dược tuyệt đối không thể rơi vào đến trong tay người khác. Thực sự không được, hắn tình nguyện bỏ qua thánh khí. Răng rác, đem dược bình bóp nát. Nhất thời một luồng khủng bố dược lực tỏa ra. Thậm chí có hào quang óng ánh nhảy vào giữa hư không. Có thể thấy được tạo hóa thánh đan dược hiệu khủng bố cỡ nào. Xa xa, rất nhiều người ánh mắt đọng lại. Lâm Phong bóp nát tạo hóa thánh đan. Hắn dĩ nhiên hiện tại liền muốn dùng. Mộng tình, ăn đi. Lâm Phong đem tạo hóa thánh đan hướng về mộng tình trong miệng đưa tới. Mộng tình linh động con mắt nhìn hắn. Có chút chần chờ. Người có thể cảm nhận được này đan dược khủng bố. Chỉ là dược lực cũng làm người ta có run rẩy cảm giác. Thậm chí có một vệt hào quang nhằm phía chân trời. Loại này đan dược, quá nghịch thiên, mộng tình, Lâm Phong âm thanh tăng thêm. Mộng tình thủy linh con mắt lấp lóe, có chút u oán nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức hé miệng, đem tạo hóa thánh đan nuốt xuống. Nhìn thấy Lâm Phong nuốt vào đan dược, Lâm Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Nhưng mà đoàn người tâm nhưng đều cuồng chiến. Lâm Phong hắn làm gì? Đem tạo hóa thánh đan cho cái kia trắng như tuyết tiểu yêu dùng. Hắn liều mạng tính mệnh bắt được tạo hóa thánh đan. Chính là vì tiểu yêu này. Xa xa cái kia kỳ ảo giống như tiên tử bóng người cũng sửng sốt. Lâm Phong bố trí mưu kế cùng người đánh cược chiến. Không tiếc tất cả đạt được tạo hóa thánh đan. Là vì một con yêu thú. Yêu thú này, đối với Lâm Phong trọng yếu như vậy. Mộng tình ăn vào tạo hóa thánh đan sau khi thân thể của nàng trở nên so với thông suốt óng ánh. Ở trong cơ thể nàng, một luồng khủng bố dược hiệu ở phát huy tác dụng, bù đắp thương thế của nàng, chữa trị người căn cơ, phải đem người hết thảy thương tích toàn bộ chữa khỏi. Lâm Phong, ngươi đây là... Liền ngay cả đại hải trùng cũng không rõ. Hỏi một tiếng, Lâm Phong quay đầu lại, nhìn đại hải trùng, cười nói, người là thê tử ta. Ngoặc kép, thê tử. Đại Hại Trùng mò mò đầu, không làm rõ được. Hắn cảm giác Lâm Phong sán lạn nụ cười bên trong, dường như có mấy phần kiêu ngạo thần sắc, phảng phất nhân hắn yêu thú này thê tử mà tự hào. Chỉ có giờ khắc này chính đang có khắc thánh văn sát phạt trận cùng kỳ trong tròng mắt tránh qua đạo đạo tinh mang. Gia hỏa này, thì ra là như vậy. Càng là vì Tuyết Linh Lung, bất quá nhưng bắt hắn cho lừa thảm rồi. Răng rác, ngoặc kép, lúc này, kim bát màn ánh sáng rốt cục vỡ vụn đi. Rất nhiều cường giả xung phong đi ra, điên cuồng hướng về Lâm Phong bên này lấp lóe. Lâm Phong trong con người lộ ra từng sợi lạnh lẽo hàn mang. Nhìn chằm chằm những lấp lóe đó mà đến bóng người. Nhưng mà còn chưa đợi được Lâm Phong ra tay, chỉ thấy giữa hư không một thanh đáng sợ lợi kiếm từ trong vòm trời đâm mà ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lợi kiếm trực tiếp đâm vào đại địa bên trên. Một luồng đáng sợ đến cực điểm kiếm đạo gợn sóng lan tràn ra. Mơ hồ có một luồng hủy diệt hoang lực lượng lượng lan tràn ra. Ầm ầm, lại là một đạo lợi kiếm đánh xuống, trực tiếp đâm vào hướng về Lâm Phong chạy tới đám người. Vài đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người bởi vì tránh né không vội bị sức mạnh kinh khủng đem nửa người đều xé rách đi. Ai dám động, giết, khí tức sơ xác so với đáng sợ, chỉ thấy một đạo áo xám bóng người cầm kiếm mà xuống. Một luồng hoang chi sức mạnh của tháng năm lan tràn ra, để rất nhiều người thân hình trở nên trì trệ, bọn họ cảm giác mình đang chậm chậm già yếu, không khỏi thân thể cuồng chiến. Năm tháng hàm nghĩa, này đến cường giả lĩnh ngộ đáng sợ năm tháng hàm nghĩa. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Ngoặc kép, giữa hư không, một đóa tươi đẹp đóa hoa ở nơi đó tỏa ra, lập tức cấp tốc mở rộng, đem thiên địa bao phủ đi vào. Xì, ông ánh kiếm cắt rời tất cả, cánh hoa không ngừng ở trên hư không bên trong bay lượn. Nhưng mà tiếp theo lại là một đạo ngập trời nổ vang truyền ra, dường như một đạo thiên lôi, khủng bố hủy diệt tử sắc lệ quang hướng về áo xám bóng người đập tới. Sấm sét tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, chém ra vòm trời ánh kiếm xé rách hư không, cùng tử sắc hủy diệt ánh chớp va chạm, hư không đều muốn tịch diệt, chỉ thấy có một cường giả thân thể trùng thiên, cầm trong tay thánh khí thiên lôi truy, lại là đột nhiên một trận cuồng mãnh đánh, nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn, tận sấm sét hướng về áo xám bóng người đánh giết tới. Giết, đi đoạt trên người hắn bảo vật, đoàn người từng cái lấp lóe, kế tục hướng về Lâm Phong giết tới. Năm tháng, cái kia áo xám bóng người trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Hoang chi sức mạnh của tháng năm điên cuồng lan tràn, đoàn người bước chân lần thứ hai biến hoãn, thân thể ở già yếu. Kiếm phệ, ngoặc kép, một kiếm chém giết mà ra, áo xám bóng người chém ra kiếm phảng phất hóa thành từng con đáng sợ hoang hải yêu thú. Đem người một cái nuốt hết đi, cắn giết trở thành bột phấn, khiến lòng người cuồng chiến. Nhưng mà chung quy hay là có người nhằm phía Lâm Phong. Chỉ thấy có vài bóng người bay thẳng đến Lâm Phong chụp giết tới. Bọn họ không chỉ có là muốn Lâm Phong mệnh, còn muốn Lâm Phong trên người gì đó. Thậm chí muốn Lâm Phong trong lòng đầu kia tiểu yêu. Coi như người nuốt tạo hóa thánh đan, cũng phải đưa nàng chộp tới. Thừa dịp dược hiệu không có bị thu nạp đi, lấy máu luyện hóa. Từng đôi khủng bố bàn tay lớn hướng về Lâm Phong chụp giết tới. Lâm Phong đám người thân thể đột nhiên gian lùi về sau. Cùng kỳ khổng lồ trong con người tránh qua một đạo hung lệ chi sắc. Lạnh nhạt nói, bản đế ở đây các ngươi cũng dám động, đưa các ngươi ra đi. Ngoặc kép, ầm ầm, cùng kỳ tiếng nói hạ xuống, mới vừa bố trí kỹ càng thánh văn sát phạt đại trận xúc động. Trong nháy mắt vùng hư không đó đều hủy diệt rơi mất. có hai người trực tiếp bị hủy diệt sức mạnh nuốt chửng. Còn lại một người tiếng kêu rên liên hồi, nửa người đều là vết máu. Chết đi, Lâm Phong cầm trong tay thiên cơ kiếm, thân hình lóe lên, thiên cơ kiếm trực tiếp đâm vào đối phương mi tâm, đem xóa bỏ đi, con mắt lạnh lẽo, Lâm Phong đem Mộng Tình nhẹ nhàng để dưới đất, cầm trong tay thiên cơ kiếm bảo vệ ở người phía trước. Vù một đạo tiếng vang trùng thiên, Mộng Tình trên người có chùm sáng rực rỡ trực xạ phía chân trời. Tạo hóa thánh đan đáng sợ dược hiệu chậm rãi ở Mộng Tình trong cơ thể phóng thích. Thậm chí, thôi thúc Mộng Tình trong thân thể thánh tiên lực lượng. Thời khắc này Mộng Tình, phảng phất bị óng ánh tiên khí tức bao vây. Tuy nằm nhoài ở nơi đó, lại có vẻ đặc biệt thánh khiết. Đó là yêu thú nào? Xa xa đám người thấy cảnh này thần sắc cứng đờ. Tiểu yêu này dĩ nhiên thật sự có thể trực tiếp nuốt vào bá đạo tạo hóa thánh đan. Để dược hiệu điên cuồng phóng thích, này tất nhiên là phi thường cao quý yêu thú, nắm giữ cao quý yêu dòng máu. Ta thật giống cảm nhận được cùng ta gần gũi khí tức. Tuyết Bích Giao nhìn Mộng Tình xuất thần, tiên linh lực, thánh tiên lực lượng, người dĩ nhiên từ một con yêu thú trên người, cảm nhận được tiên lực. Vù, lại là một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, ánh trăng đem rọi sáng, yêu thú kia bóng người, dần dần hóa hư, đồng thời, ở yêu thú kia trên người, phảng phất xuất hiện một hư huyễn bóng người, nữ nhân bóng người, hắn từng nói bằng hữu của hắn là ở hóa hình thời gian bị oanh về nguyên hình. Tuyết Bích Giao nhớ tới Lâm Phong, giờ khắc này, cái kia tiểu yêu. Chính đang chuẩn bị hóa hình làm người. Thật là đẹp cái bóng. Còn có tiên khí tức. Đoàn người thần sắc ngưng tụ. Cái kia hư ảnh còn chưa nhìn chăm chú. Nhưng mọi người phảng phất đã thấy nhất tuyệt thế mỹ nhân đại thể đường viền. Mộng Tình, Lâm Phong chậm rãi xoay người. Nhìn dần dần biến ảo ra hình người Mộng Tình. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt so với sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Thậm chí nhân kích động mà khẽ run. Mộng Tình, rốt cục muốn khôi phục rồi. Dần dần ngưng tụ bóng người càng ngày càng rõ ràng. Thánh tiên khí đưa nàng bao phủ. Đoàn người tâm càng ngày càng rung động. Đẹp quá, bọn họ không nhịn được thán phục. Một khuynh thành mị ảnh. Tựa hồ liền muốn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tuyết Bích Giao bước chân chậm rãi tiến lên. Tựa hồ bị thân ảnh kia hấp dẫn lấy, tấm kia dần dần nhìn chăm chú dung nhan, mỹ đến khiến lòng người nát tan. Một phương khác không gian, viễn cổ phượng thể phượng huyên cũng xuất hiện, nhìn Mộng Tình bóng người, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe liên tục. Cô gái này còn chưa triệt để ngưng tụ, nhưng đã có khuynh thế chi dấu hiệu, lại là nhất tuyệt thế mỹ nhân sắp sửa xuất hiện ở mảnh này đại địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.